không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nào cũng không nhịn được muốn thề thốt với cô, mặc dù chuyện này còn chưa có gì chắc chắn, nhưng cứ muốn thề non hẹn biển với cô đủ thứ. Cố Ngộ nghĩ mình giống một con công đực, thấy con cái mình thích là không kiềm chế được mà xòe đuôi. Sau đó anh hơi kiềm chế lại, hai người nói chuyện về một số chủ đề nóng trong xã hội gần đây và những thay đổi chính sách trong công việc. Nói chuyện mãi đến hơn 10 giờ mà cũng chẳng hay, mặc dù thời gian vẫn chưa quá muộn, nhưng anh lo Thang Ninh còn công việc chưa làm xong, cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô, anh xót xa. Nói, không còn sớm nữa, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Dạ được ạ. Bình thường Thang Ninh không thích nói chuyện điện thoại, đặc biệt là điện thoại công việc, cơ bản khi kết thúc cuộc trò chuyện sẽ không do dự một giây mà cúp máy ngay. Nhưng hôm nay cô đột nhiên có chút không nỡ, mặc dù hai người đã chào tạm biệt, nhưng không ai chịu cúp máy trước. Cố Ngộ đợi vài giây rồi nói, không cúp à? À, em tưởng anh sẽ cúp trước chứ. Thang Ninh gần như không dám thở. Mạnh, tôi đợi em cúp nhé. Cố Ngộ nói, hoặc nếu em không muốn cúp cũng được, chúng ta tắm xong rồi nói chuyện tiếp. Nghe đến hai chữ tắm rửa, bỗng dưng cô hơi ngượng ngùng đỏ mặt. Thang Ninh nhanh chóng cúp máy mà không chút lưu luyến. Sau khi tắm xong, Thang Ninh mới nhận được tin nhắn của Cố Lê. Quả Lê, xin lỗi vợ yêu, tớ vừa đi hẹn hò xong, mới về nhà, có chuyện gì vậy? Thang Ninh nghĩ lúc này không nên phá hỏng tâm trạng tốt của cô ấy, trả lời. Không có gì đâu, hẹn hò thế nào? Quả Lê, cứu, hôm nay bọn tớ đi xem phim, anh ấy nắm tay tớ trong rạp, chiếu phim, còn nâng tay vịn giữa lên ôm tớ nữa. Thật sự cả đời này chưa bao giờ hồi hộp như thế. Thang Ninh đột nhiên nhớ đến lần trước cô và Cố Ngộ cùng đi xem phim. Không chỉ vậy mà còn xem ở rạp chiếu phim riêng. Không chỉ là rạp chiếu phim riêng, mà còn là loại có một chiếc giường. Không chỉ trên một chiếc giường, hai người còn hoàn toàn không phải mối quan hệ thân mật đó. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó thực sự hồi hộp gấp trăm lần. Thang Ninh trả lời trái với lòng mình. Tiến triển nhanh thật, Quả Lê. Đợi cuối tuần sau chúng ta gặp nhau rồi tớ sẽ kể chi tiết. Tớ cảm thấy, lúc đưa tớ về nhà, hình như anh ấy muốn hôn tớ, nhưng tớ đã tránh được, quả chanh. À, được, mong chờ quá, tuần sau nhất định phải gặp. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Cố Lê, Thang Ninh tắt điện thoại định đi ngủ, vừa nằm xuống giường, đột nhiên nhớ đến lời Cố Ngộ nói lúc nãy. Vậy bạn gái tiếp theo sẽ kết hôn là có ý gì? Phải chăng anh nhận ra trước đây có quá nhiều bạn gái nên muốn quay đầu làm người tốt, hay là vì cuối cùng đã đến tuổi nên nghiêm túc với tình cảm rồi, không phải thực sự muốn chung thủy mà chỉ là đến một thời hạn và điều kiện nào đó mà mình đã đặt ra, hay là thực ra anh đã có người và mục tiêu muốn gắn bó cả đời. Đây là một cách tự củng cố niềm tin cho bản thân. Rõ ràng vừa nãy đầy đầu toàn là bạc hà, lo lắng đến mức không ngủ được. Bây giờ thì hay rồi, đêm nay lại trằn trọc vì Cố Ngộ. Mặc dù Thang Ninh không biết mình đang lo lắng với tư cách gì. Ngày hôm sau là chủ nhật, sáng sớm đã Cố Ngộ đến phòng khám thú y nơi bạc hà đang ở. Anh đến quầy lễ tân hỏi, xin hỏi hôm qua có phải có một con chó tên Bạc Hà đến khám không ạ? Ánh mắt cô gái ở quầy lễ tân dừng lại trên khuôn mặt anh vài giây mới hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn cúi đầu kiểm tra hồ sơ rồi nói, vâng, đúng rồi, bây giờ đang nghỉ ngơi ạ? Tôi muốn hỏi về tình hình của Bạc Hà, không biết bác sĩ có tiện không ạ? Cố Ngộ hỏi rất lịch sự. Anh đợi một chút, tôi gọi điện cho bác sĩ Hứa. Cô gái gọi một cuộc nội bộ, nhỏ giọng giải thích tình hình, rồi cúp máy nói với Cố Ngộ. Bác sĩ Hứa nói, khoảng 10 phút nữa sẽ ra. Vâng, cảm ơn. Chờ chưa được mấy phút, bác sĩ Hứa phụ trách điều trị cho Bạc Hà đã ra khỏi phòng làm việc, thấy Cố Ngộ, ông cảm thấy hơi lạ, hỏi. Xin hỏi cậu là, à, tôi là bạn của cô gái đưa Bạc Hà đến hôm qua, muốn hỏi một chút về tình hình của nó, Cố Ngộ từ tốn giải thích. Bác sĩ Hứa gật đầu, hôm nay chúng tôi sẽ làm thêm một số kiểm tra chi tiết. Hiện tại tình hình còn ổn, nếu suôn sẻ sẽ sắp xếp phẫu thuật vào thứ tư, sau phẫu thuật sẽ làm sinh thiết để xác định u lành tính hay ác tính, nếu là lành tính thì không có vấn đề gì, Nếu là ác tính thì có thể sẽ cần thêm một số điều trị hỗ trợ. À, vâng, Cố Ngộ gật đầu hỏi. Vậy bác sĩ, ông thấy tình hình có lạc quan không ạ? Cố Ngộ cũng biết thông thường bác sĩ sẽ không nói chắc chắn trước khi có kết quả cuối cùng. Nhưng thực ra nếu là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm thì đôi khi sẽ có thể đưa ra phán đoán khá chính xác. Bác sĩ hiểu ý Cố Ngộ, cũng biết nhiều chủ nhân thú cưng thực sự lo lắng, nên trấn an, mặc dù cuối cùng vẫn phải xem báo cáo, nhưng theo tình hình hiện tại, thì các cô cậu không cần quá lo lắng. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cố Ngộ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nói. À, còn vài việc nữa. Thứ nhất là tôi muốn hỏi chi phí điều trị và phẫu thuật khoảng bao nhiêu? Vậy, nếu chỉ phẫu thuật thì vài nghìn là được, nhưng nếu có điều trị hỗ trợ sau đó, có thể tốn vài chục nghìn. Bác sĩ Hứa nói, cách Trương.